Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 88, ngu ngốc một cách đáng yêu. Chương 88, ngu ngốc một cách đáng yêu nhưng mà hắn nhưng lại không biết. Hắn mỗi chiều xe tới gần một bước, chính là ở hướng về tử thần áp sát một tia. Rốt cục, Lâu Viêm dùng mấy chục giây thời gian sau. Đi tới xe trước mặt, ba người các ngươi bé ngoan đi ra không? Không để cho ta động thủ. Ta nếu như động thủ, cái kia nhưng là sẽ rất thô bạo nha. Hai tay vây quanh ở trước ngực, Lâu Viêm cười ha ha hướng về phía xe mở miệng nói rằng. Chúng ta thời khắc này, nhưng là chừng mấy ngày. Vậy đã nói rõ hai người chúng ta hữu duyên a. Ta cũng đợi chừng mấy ngày. Trong xe truyền ra một đạo cười ha ha âm thanh, không phải giọng nữ là giọng nam. Lâu Viêm sắc mặt nhất thời biến đổi, ngay ở cửa xe từ từ mở ra cái kia một chốc. Lâu Viêm trong tay bỗng nhiên liền bay ra ngoài hai viên quả cầu lửa. Ở trong không khí nhanh chóng thiêu đốt, trong nháy mắt đánh về cửa xe, nhưng mà còn chưa kết thúc. Ở Lâu Viêm trên tay, trong nháy mắt liền lại ngưng tụ ra một viên khổng lồ quả cầu lửa. Phát sinh xì xì thiêu đốt thanh, bị ném về phía xe. Một chiếc giá cả ở trăm vạn bên trên hào xe, trong nháy mắt bị đại hỏa ăn mòn. Ngay ở Lâu Viêm thở phào nhẹ nhõm thời điểm, một đạo tức đến nổ phổi âm thanh nhưng từ thiêu đốt hào trong xe truyền ra. Cái đệt, đây chính là lão tử ngày hôm nay bỏ ra hơn 1 triệu mua a. Liền như vậy không rồi. Tiếp đó, ở Lâu Viêm mở to hai mắt nhìn kỹ, một bóng người từ đại hỏa bên trong thong dong đi ra. Đạo nhân ảnh này, chính là Lạc Phong. Trong nháy mắt Lâu Viêm liền biết, đối phương cũng không phải người bình thường. Vì lẽ đó hắn không có bất kỳ phí lời. Lật bàn tay một cái, lại là một quả cầu lửa sinh ra. Sau đó hướng về Lạc Phong ném đi. Quả cầu lửa tới gần, Lạc Phong chỉ là hơi chếch lại thân, liền dễ như ăn cháo né qua. Bạch, ngay ở Lạc Phong nghiêng người thời điểm, Lâu Viêm bỗng nhiên nổi lên. Hai tay trên bàn tay bao trùm hai đám lửa nhằm phía Lạc Phong. Song quyền trên hỏa diễm tỏa ra cực nóng nhiệt độ cao. Vẫn không có tới gần Lạc Phong, Lạc Phong cũng đã có thể cảm giác được mặt trên nhiệt độ cao. Có điều, Lạc Phong cũng chưa hề hoàn toàn lo lắng dáng vẻ. Một cấp A dị năng giả, mặc dù là hắn đứng ở chỗ này để hắn đánh, Lâu Viêm cũng căn bản thương tổn không được hắn mảy may. Có điều hiện tại Lạc Phong muốn cùng Lâu Viêm khỏe mạnh chơi một chút. Vì lẽ đó hắn cũng sẽ không đứng tại chỗ để Lâu Viêm đi đánh. Liền đang phát tán ra nhiệt độ cao hỏa diễm muốn đánh vào Lạc Phong trên gương mặt diện thời điểm. Lạc Phong thân thể hơi uốn một cái, sau đó giơ lên một cước đá vào Lâu Viêm trên bụng. Một tiếng vang trầm thấp phát sinh, Lâu Viêm thân thể vẽ ra trên không trung một duyên dáng đường parabol. Sau đó tầng tầng rơi xuống ở trên mặt đất, đứng lên đến, đánh tiếp. Lạc Phong hướng về nằm trên mặt đất Lâu Viêm ngoác ngoác ngón tay. Dùng giọng ra lệnh nói rằng, kéo kẹt Lạc Phong động tác, trong nháy mắt liền nhen lửa Lâu Viêm lửa giận trong lòng. Quả đấm của hắn nắm thật chặt, quanh một đại đoàn hỏa diễm trong nháy mắt từ trên người Lâu Viêm bốc lên. Sau đó bao trùm ở hắn toàn thân, Lâu Viêm trực tiếp trở thành một thiêu đốt hỏa người. Ánh lửa rọi sáng một mảnh lớn đen kịt không gian. Sau một khắc, Lâu Viêm lập tức nhảy lên thật cao. Ở giữa không trung thời điểm, thật giống như là một viên nho nhỏ thái dương. Cực nóng nhiệt độ cao tựa hồ muốn đem không khí đều cho thiêu đốt đi như thế. Lâu Viêm không có bất kỳ chiêu thức, không có bất kỳ đẹp đẽ. Liền dáng dấp như vậy phi thường thô bạo nhằm phía Lạc Phong. Hắn to lớn nhất dựa vào chính là ngọn lửa này. Hắn muốn dùng hỏa diễm công kích Lạc Phong. Tới thật đúng lúc, Lâu Viêm như thế hơi động, đang cùng Lạc Phong ý tứ. Lạc Phong giơ lên nắm đấm, sau đó đặt ở bên mép Ha một cái khí, nhìn càng ngày càng gần quả cầu lửa, khóe miệng nụ cười cũng biến thành càng ngày càng nồng nặc. Một giây sau, hóa thành quả cầu lửa Lâu Viêm áp sát Lạc Phong. Bạch, ngàn cân treo sợi tóc, Lạc Phong đột nhiên một quyền vung đi ra ngoài. Cú đấm này như xé rách không khí giống như, ma sát không khí phát sinh từng trận tiếng nổ, ở trong nháy mắt liền cùng quả cầu lửa đến rồi cái đại đụng nhau. Sau đó, quả cầu lửa lấy gần đây thời điểm còn nhanh hơn tốc độ, hướng về trên trời bay đi, cách xa đến xem, lại như là châm ngòi khói hoa lên không như thế. Bạch ngẩng đầu nhìn mắt cấp tốc lên không quả cầu lửa. Lạc Phong bước về trước một bước, thế nhưng chân nhưng không có đạp lên mặt đất, mà là đạp trong không khí. Sau đó liền như vậy dẫm không khí, một cái chân khác cũng đạp tới, liền như cùng ở tại Lạc Phong trước người. Có một đoạn không nhìn thấy cầu thang, Lạc Phong liền theo cầu thang, hướng về giữa bầu trời, hướng về phía quả cầu lửa phương hướng đi đến. Hắn bước bước chân không nhanh không chậm, thế nhưng tốc độ nhưng càng lúc càng nhanh, nhìn qua có vẻ phi thường quỷ dị. Một giây đồng hồ sau khi Lạc Phong đuổi theo quả cầu lửa, giờ khắc này đã là ở 100 mét trong trời cao. Lạc Phong không ngần ngại chút nào đưa tay ra một phát bắt được quả cầu lửa. Kỳ quái chính là quả cầu lửa mặt trên hỏa diễm không có đối với Lạc Phong tạo thành một chút xíu thương tổn. Lạc Phong cầm lấy quả cầu lửa, thật giống như là cầm lấy như thế phổ thông đồ vật như thế. Lạc Phong trên mặt lộ ra một vệt cân nhắc nụ cười. Lập tức ở lòng bàn tay của hắn mặt trên, lóe lên một trận hào quang màu vàng sậm. Theo tia sáng này khuếch tán, quả cầu lửa mặt trên hỏa diễm bắt đầu trở nên lờ mờ lên. Tốc độ càng lúc càng nhanh, trong nháy mắt hỏa diễm liền biến mất hầu như không còn. Lâu Viêm thân thể lộ ra, mà Lạc Phong tay chính gắt gao cầm lấy Lâu Viêm cái cổ. Ngươi! Lâu Viêm trợn to hai mắt trừng mắt Lạc Phong, hai con trong con ngươi tràn ngập khiếp sợ cùng sợ hãi. Đánh chết hắn hắn cũng không nghĩ tới Lạc Phong dĩ nhiên sẽ mạnh mẽ như thế, cường đại đến lại như là mở ra phần mềm hack như thế. Ngươi cái gì ngươi? Lạc Phong tuét miệng, nụ cười trở nên người hiền lành. Chẳng lẽ ngươi là xem lão tử trường qua tuấn tú, sau đó liền bị kinh ngạc nói không ra lời. Nhìn Lâu Viêm, bỗng nhiên Lạc Phong sắc mặt liền trở nên cực kỳ quái lạ lên. Chẳng lẽ ngươi là Loan? Nói xong câu đó sau, Lạc Phong cầm lấy Lâu Viêm cái cổ tay, nhất thời liền buông ra. Cái đệt! Vừa cái đệt một tiếng, Lâu Viêm thân thể liền lấy cực kỳ nhanh tốc độ hướng phía dưới rơi rụng mà đi. Ầm âm thanh lớn vang lên, Lạc Phong không nhịn được hay dùng tay che khuất hai mắt. Phi thường vô tội nói rằng, đừng trách ta, ta không phải cố ý buông tay. Ai bảo ngươi dáng dấp kia để ta hoài nghi ngươi là Loan đây. Đem mặt đất đập phá thật lớn một cái hố Lâu Viêm. Ngoặc kép, bạch, Lạc Phong thân hình từ không trung biến mất, lại xuất hiện thời điểm, đã đứng Lâu Viêm rơi trên mặt đất nện thành một cái hố hố một bên. Đi vào trong liếc mắt nhìn sau, lắc lắc đầu, Lâu Viêm đã sinh cơ hoàn toàn không có, trở thành một bộ thi thể. Lâu Viêm chỉ là một hệ lửa dị năng giả. Luận tố chất thân thể, nhiều nhất chính là so với người bình thường phải cường đại một điểm. Từ 100 mét cao không trung rơi xuống, quả thực chính là chết đến mức không thể chết thêm. Trong lòng vì là Lâu Viêm nho nhỏ mặc niệm lại sau, Lạc Phong liền trực tiếp đưa tay đem đã rơi máu thịt be bét Lâu Viêm từ trong hầm kéo ra ngoài. Sau đó ở trên người hắn lật qua lật lại sau, tìm tới một bộ điện thoại di động. Mở ra thông tin lục sau, không ngoài dự đoán mặt trên chỉ có một mã số, chính là Lỗ Nghị Quan. Sau đó Lạc Phong liền đánh tới Lỗ Thị tập đoàn tài chính trong phòng làm việc. Lỗ Nghị Quan lẳng lặng ngồi, thế nhưng trong lòng nhưng rất lo lắng. Hắn đang các loại Lâu Viêm thành công tin tức. Ong ong, vào lúc này, Lỗ Nghị Quan để lên bàn diện điện thoại di động chấn động lên, làm cho cả người hắn đều đánh tới thật lớn một luồng tinh thần. Hắn vội vàng nắm quá điện thoại di động, sau đó nhận nghe điện thoại, không thể chờ đợi được nữa mở miệng hỏi, thế nào, thành công không có? Cha cha, Lỗ thiếu gia, nhìn dáng dấp ngươi rất nóng ruột à? Lạc Phong sang sảng tiếng cười từ trong điện thoại vang lên. Chỉ là rất đáng tiếc a, ngươi thuê cái tên này thực sự là quá yếu, sau đó liền bị ta sơ ý một chút giết chết. Sơ ý một chút giết chết. Nghe được mấy chữ này, Lỗ Nghị Quan khóe miệng nhất thời liền không nhịn được mãnh giật mấy lần. Thế nhưng trong nháy mắt sau khi hắn bỗng nhiên phục hồi tinh thần lại, ngươi là ai? Lúc này mới bao lâu không có thấy, ngươi liền không nhớ rõ ta? Xem ra Lỗ đại thiếu còn rất dễ quên a. Lạc Phong tiếp tục cười khẽ, ngươi là Lạc Phong? Lạc Phong khuôn mặt ở Lỗ Nghị Quan trong đầu nổi lên, để hắn không nhịn được liền kinh thanh gọi dậy đến, thậm chí còn trực tiếp từ trên ghế đứng lên. Chúc mừng ngươi trả lời, chỉ tiếc không có khen thưởng, ngươi muốn như thế nào? Nếu là Lạc Phong gọi điện thoại tới, Lỗ Nghị Quan đã khẳng định Lâu Viêm thất bại, hơn nữa nghe Lạc Phong ý tứ, Lâu Viêm còn đã chết rồi. Ta muốn như thế nào? Nghe xong Lỗ Nghị Quan, Lạc Phong nhất thời cảm giác được tốt vô cùng, cười nói, ta cho rằng là nên ta hỏi ngươi, ngươi muốn như thế nào chứ? Muốn bắt cóc Tam Kim Hoa, sau đó ý đồ thông qua này thủ đoạn làm đến ba hợp tập đoàn. Ngươi tính toán mưu đồ đánh thật sự rất tốt, chỉ là ngươi không cảm thấy ngươi rất ngu sao? Quả thực chính là ngu ngốc một cách đáng yêu a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.